Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 22. Hồng Hải, đã lơ lút đều nói như vậy. Emiya không có hoài nghi. Lúc này chế tạo ra một bình vạn linh dược giao cho lơ lút. Ghi nhớ lời của ngươi nói. Lơ lút, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ để cho ngươi biết hậu quả. Tỉ như đưa ngươi biến thành một đầu heo mẹ, ném vào chuồng heo, ngươi cảm thấy như thế nào? Lelus không khỏi run lên một cái. Gặp qua Emiya đem khung máy biến thành tiền xu, hắn không chút nghi ngờ Emiya có thể làm được điểm này, vừa nghĩ tới mình sẽ biến thành một đầu heo mẹ mất hết chuồng heo, hắn đã cảm thấy mình toàn thân thẳng lên nổi da gà. Đây quả thực không phải người qua sinh hoạt. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Lelus liên tục cam đoan. Tên trước mắt này, hắn là thật không thể trêu vào a. Rất tốt, cái này cho ngươi. Emiya lại móc ra một cái điện thoại. Giao cho Lelus, trợ giúp hắn đăng ký tài khoản. Đăng lục group chat, Emiya ở trong bầy phát một đầu tin tức. Hoan nghênh người mới. Lelus cũng đi theo phát một đầu tin tức. Ta là người mới. Lelus Lamperut, mời đại gia chỉ giáo nhiều hơn. Loki dẫn đầu nhảy ra ngoài. Lamperut, không phải nên gọi là Britannia sao? Lelus, so với Britannia, ta càng thích Lamperut cái họ này. Hestia, A Liệt, lần này Loki như thế không có kéo người mới tiến vào mình quyến tộc A, Loki. Ai sẽ kéo một cái vận động ngớ ngẩn tiến vào quyến tộc A, Lelus cảm giác ngực của mình trúng một tiễn, vận động ngớ ngẩn. Ta mới không phải vận động ngớ ngẩn. Hirasuka Shizuka A giống lên một tiếng. Chạy lên mấy chục mét liền mệt thở hồng hộc, người cũng dám còn nói mình không phải vận động ngớ ngẩn. Ngươi là muốn cười rơi ta răng hàm sao? Lelus trong lòng lập tức bịt kín một tầng bóng ma. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi sẽ biết điểm này a? Nasume Takashi nhắc nhở một câu. Muốn biết đến nhìn bầy văn kiện là được rồi. Bên trong có tư liệu của ngươi. Lelus, bầy văn kiện, tạ ơn, Nasume Takashi, không cần khách khí, chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Hirasuka Shizuka, hạ mục vẫn là trước sau như một người tốt đâu. Emiya nhìn thấy Lelus dễ như trở bàn tay dung, nhập bầy trong, cũng không có lọt vào bài xích, trong lòng âm thầm gật đầu, đồng thời đối Lelus nói ra, ta đi. Nếu có chuyện gì, nhớ kỹ thông qua cái này bầy liên hệ ta là được rồi. Đương nhiên cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Trong điện thoại di động có điện thoại ta. Lelus nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Sau đó, Emiya liền mang theo long nữ bộc, mơ chua, vai, cùng CC rời đi cái này thế giới. Bất quá bọn hắn cũng không có tiến về thế giới mới, mà là đi một chuyến Tai Moon. Emiya đem CC lưu tại thế giới Tai Moon, đem nàng giao cho Medea. Một phương mặt là theo chân Medea học tập ma thuật, khác một phương mặt là để Medea nghiên cứu một chút CC code. Cái này vài ngày, CC một mực đi theo Emiya bên người. Emiya cũng không có nghiên cứu ra cái gì, không thể không thừa nhận trình độ của mình không đủ, cho nên dứt khoát giao cho Medea. Lấy Medea trình độ, hẳn là sẽ có thu hoạch. Sau đó, hắn lại đi một chuyến quyền hoàng thế giới, đem mơ chua cùng vai đưa trở về. Hai nữ mặc dù là thư ký của hắn, nhưng vấn đề là Emiya hiện tại còn không cần thư ký, cho nên dứt khoát đem hai nữ đưa trở về, cho bọn hắn thả một cái giả, chờ cần các nàng thời điểm tại liên tiếp. Làm xong những chuyện này về sau, Emiya mới mang theo mình long nữ bộc tiến vào thế giới mới. Tiếp theo giây, hai người xuất hiện ở một tòa đảo hoang. Đảo hoang bốn phía toàn bộ đều là mênh mông vô bờ nước biển. Bất quá để Emiya ngoài ý muốn chính là, cái này mênh mông vô bờ nước biển không phải màu lam, mà là tươi đẹp màu đỏ. Ân, đây là một mảnh hồng hải. Ngay từ đầu, Emiya cho là mình đi tới Eva thế giới. Bởi vì theo hắn biết, Eva thế giới hải dương chính là màu đỏ. Kia là tại lần thứ hai xung kích phát sinh về sau, Nam Cực biến mất, toàn cầu phạm vi bên trong sinh vật biển biến mất. Các loại đồ vật lẫn vào sau hình thành hiện tại không có sinh mệnh hải dương màu đỏ. Bất quá Emiya rất nhanh liền kịp phản ứng. Bởi vì một mảnh hồng hải cũng không thể xác định cái này thế giới chính là Eva thế giới. Bởi vì hồng hải cũng không cận tồn ở chỗ Eva thế giới. Trên thực tế trên địa cầu xác thực có một mảnh hồng hải. Ở vào châu Phi Đông Bắc Bộ cùng Ả Rập bán đảo ở giữa. Hiện ra hẹp dài hình. Phía Tây Bắc thông qua kênh đào Suez cùng địa trung hải tương liên. Mặt phía Nam thông qua Man Đức Hải Hạp cùng vịnh Aden tương liên. Là độ mặn cao nhất biển. Là thế giới trọng yếu dầu hỏa vận chuyển thông đạo. Hắn rất có thể là đi tới trên địa cầu vùng biển này. Muốn xác định cái này thế giới đến cùng có phải hay không Eva thế giới. Có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp chính là đi Thái Bình Dương nhìn một chút. Nếu như Thái Bình Dương cũng là một mảnh hồng hải. Vậy đã nói rõ cái này thế giới rất có thể là Eva thế giới. Về phần cái thứ hai biện pháp. Chính là nhìn một chút hồng hải bên trong có hay không sinh vật biển. Nếu như có. Vậy đã nói rõ không phải. Nếu như không có, vậy đã nói rõ đúng vậy khả năng rất lớn. Đối với cái này, Emiya quyết định hai bút cùng vẽ. Trực tiếp đẩy ra không khí cửa. Đi tới Thái Bình Dương. Sau đó tại buông ra Kenbunsoku Haki. Xâm nhập đáy biển. Sau đó, Emiya liền thấy một mảnh màu đỏ hải vực. Nội bộ không có một chút xíu sinh mệnh. Thực nện cho, nơi này là Eva thế giới vượt qua 90%. Không nghĩ tới a, cái trước thế giới là cơ giáp thế giới. Cái này thế giới lại còn là một cái cơ giáp thế giới. Gần nhất mình tựa hồ cùng cơ giáp thế giới hữu duyên a. Đi thứ ba Tokyo thành phố. Emiya lúc này liền hạ đạt quyết định. Thứ ba mới Tokyo thành phố là từ nớp sở tại địa chính phủ Nhật Bản đưa ra chấp hành chi thứ ba mới. Tokyo thành phố rời đô kế hoạch hạ sản phẩm. Nó đất lý vị trí tại tướng vịnh một bên. Kanagawa, Tĩnh Cương hai huyện giao giới phụ cận dương cây trên núi. Đường kính hẹn 2 cây số. Lần cận cách đó không xa có mới Odawara cảng. Cách đường ven biển không xa. Bất quá dù sao cũng là xây dựng ở phía trên dãy núi. Cho nên đô thị phụ cận đều vẫn là một phái núi rừng cảnh sắc. Trở lên những này. Đều là Emiya dùng điện thoại tính cả cái này thế giới mạng lưới về sau. Điều tra ra, biết vị trí cụ thể về sau. Emiya tìm tới thứ ba Tokyo thành phố căn bản liền không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Dù sao không gian trái cây thực sự là quá mức tiện lợi. Bất quá trong chớp mắt, hắn liền đẩy ra không khí cửa. Đến thứ ba Tokyo thành phố, tiến vào nội thành, nhưng mà lớn như vậy nội thành. Lại có vẻ tương đương tỉnh táo. Emiya đứng tại trên một con đường. Ngắm mục nhìn lại. Phát hiện trên con đường này không có bất kỳ ai. Cái này trên thực tế cũng không kỳ quái. Thứ ba mới Tokyo thành phố mặc dù tuyên bố vì dự tính thay thế thứ hai mới Tokyo thành phố thủ đô. Trên thực tế, lại là nghênh kích sứ đồ cứ điểm đô thị. Nguyên bản là bởi vì ứng khả năng đột kích sứ đồ chế tạo thành thị. Bởi vậy, mặc kệ tránh nạn công trình làm cho dù tốt, phần lớn thị dân vẫn là không cách nào trường kỳ chịu đựng chiến đấu phá hư cùng tính nguy hiểm. Cho nên vốn là trải qua kế hoạch di chuyển tới thị dân. Càng về sau cũng bắt đầu tự động rời ra. Tại rất nhiều thời điểm, xa hoa nội thành xây dựng phía sau, đều lộ ra một loại phế tích bầu không khí. Đây cũng là vì cái gì? Emiya đi vào nơi này. Sẽ thấy một lối đi không có một ai cảnh tượng. Trên thực tế không riêng gì con đường này. Tại Emiya Kenbunsoku Haki cảm giác hạ. Phụ cận mấy con phố trên cơ bản đều không có người nào. Bất quá bởi vì nơi này trường kỳ tao thụ chiến đấu. Gian phòng cùng giá hàng tương đương tiện nghi. Vẫn là có một bộ phận cư dân nguyện ý ở tại nơi này. Dù sao, có ít người bị bên ngoài cao giá hàng làm cho không cách nào thở dốc. Chỉ có thể đến nơi này thở một ngụm. Trừ cái đó ra, còn có một bộ phận nhân viên công tác cũng nguyện ý đến nơi này ở lại. Cho nên thứ ba Tokyo thành phố cũng không có triệt để biến thành phế tích. chí ít trường học, bệnh viện, nhà ga chờ công trình đều tại vận chuyển bình thường. Emilia cùng Long Nữ Bộc vừa đến nội thành, còn không có đi mấy bước, một tiếng báo động thê lương vang lên. Loại này cảnh báo, Emilia tại xem anime thời điểm không biết nghe qua bao nhiêu lần. Cho nên hắn rất rõ ràng cảnh báo vang lên nguyên nhân. Sứ đồ xâm lấn, bất quá lần này xâm lấn đến cùng là một cái kia sứ đồ đâu. Emilia nhớ kỹ Eva thế giới chia làm bản kịch tràng cùng TV bản. Mà tại hai cái này phiên bản bên trong, xâm lấn sứ đồ cũng hơi có chỗ khác biệt. Dựa theo bây giờ lý luận, TV cùng kịch trường rất hiển nhiên là hai cái song song thế giới. Hai cái thế giới kịch bản không sai biệt lắm, nhưng tương tự có rõ ràng khác nhau. Tỉ như TV phiên bản bên trong sứ đồ hết thảy có 18 cái tả hữu, mà bản kịch tràng sứ đồ chỉ có 12 cái. Tại tỉ như TV phiên bản Eva người điều khiển chỉ có Ikari Shinji, Asuka, cùng Ayanami Rei ba người. Mà bản kịch tràng bên trong thì nhiều hơn một cái thật hi ba. Cái này đều biểu thị hai cái song song thế giới chỗ khác biệt. Bất quá Emilia hiện tại cũng không có xoắn suýt hai cái thế giới chỗ khác biệt. Hắn chỉ là hiếu kỳ. Lần này xâm lấn sứ đồ là cái nào sứ đồ? Thế là hắn bước ra một bước, lợi dụng không gian trái cây tiến hành không gian thay đổi. Trong chớp mắt liền mang theo mình Long Nữ Bộc đi tới thứ ba Tokyo, thành phố cao nhất kiến trúc. Đỉnh chóp, sau đó, hắn hướng về phía trước nhìn ra xa, nhìn thấy một cái to lớn sứ đồ chậm rãi từ hải dương màu đỏ bên trong đi ra. Ngay tại chậm rãi hướng thứ ba Tokyo thành phố tới gần. Emilia nhìn thấy cái này sứ đồ bộ dáng, lập tức liền nhận ra cái này sứ đồ thân phận, chính là Sachiel. Tại TV phiên bản bên trong, Sachiel thứ ba sứ đồ, bất quá tại bản kịch tràng bên trong biến thành thứ tư sứ đồ. Nhưng mặc kệ là thứ mấy sứ đồ, Sachiel đều là trước hết nhất đăng tràng sứ đồ. Tại biển chết văn thư bên trong, hắn mang ý nghĩa trưởng quản nước thiên sứ. Tên của hắn nguyên ý vì thần chi mệnh lệnh, cư trú ở thiên đường thứ nhất tầng, Ma-im, cùng thế gian giáp giới. Nghe nói là giám thị nhân loại tồn tại, vì vậy tại sa đọa sau có được tà xem năng lực. Cái này song tà trong mắt bắn ra tia sáng lớn nhất lực sát thương. Trải qua Magi hệ thống điều tra chứng minh chẳng những là không phải điều khiển thao tác, mà lại là có học tập, tái sinh trí tuệ sinh mạng thể. Từ trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng chi thương công kích đối thủ. Đồng thời từ mắt hình dáng bộ vị phát xạ phá hư tia sáng. Sachiel vừa vặn xuất hiện. An bài tại vùng duyên hải xe tăng bộ đội cũng không chút nào do dự khai hỏa. Dày đặc đạn pháo oanh long long đập tới. Mục đích chỉ có một cái. Tiêu diệt Sachiel. Bất quá đáng tiếc là sứ đồ đều có được tuyệt đối lĩnh vực. Cũng chính là cái gọi là S lực trường. Tại cái này lực trường không có biến mất trước đó. Mặc kệ là đạn đạo vẫn là đạn pháo. Trên cơ bản không có ích lợi gì. Cho dù là N2 địa lôi. Đều không có biện pháp tiêu diệt sứ đồ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.